tức là xem cái đời sống của những cái vị mà ở trên cung trời đó, cung trời số 33 như thế nào. Nhưng mà cung trời này là cung trời của những cái vị mà làm phước thiện, có cái tâm rất là quảng đại, mặc dù về đạo pháp thì chưa có đâu xa, và cũng như về mặt mà giải trừ những cái ô nhiễm của mình thì chưa ra, nhưng mà cái căn bản là những vị này có cái tâm bố thí cúng dường để mà rời bỏ những cái sanh tha mà trong lòng mình đó, rất là tốt. Cho nên những vị này tái sanh cùng trời. Như vậy thì ngài Mahamudgalama đã đến cái cung trời này và tìm được cái đời sống đó, xong về kết bạn là cái bổn sư, để mà cái bổn sư hiểu biết thêm về cái rõ những cái đời sống của những người cư dân ở trên cái đường đó. Thì khi cái bổn sư thuyết pháp thì cái bổn sư có thể chỉ rõ hơn những cái giống như những cái sinh hoạt ở là cái gọi trời này. Mặc dù là không có ngày Mahamudgalama thì đức bổn sư cũng biết vì cái thần thông của đức bổn sư thì hơn hẳn ngày Mahamudgalama. Nhưng mà có một cái người mà có cái nguyện tâm muốn đi tìm hiểu để cho nó có nhiều cái kiến thức phong phú hơn thì cũng là cái việc làm tâm, và nhờ vậy mà tập hợp những cái quan điểm đó thì chúng ta có những cái tập tiểu bộ số 2. Những gì nào muốn tìm hiểu về những cái phước báo mà mình làm được để tái sinh cung trời thì quý vị có thể coi cái tập này tiểu bộ kinh số 2. Về cái quyển sách này là quyển sách là chúng ta đã được ở chỗ hội và học sai phước báo của bác sĩ tâm. Sau này tức là sau này ý nói là nhiều khoảng một tháng nữa đi thì cái công việc ở cái thư viện mở cứng đã xong rồi, thì quý vị có thể liên hệ để có nhiều rộng, một là đến gặp tại chỗ, hai là có những cái quyển sách có thể cho quý vị mượn đem về, rồi xong rồi quý vị xem xong thì em trả lại để cho người khác còn có thể đọc nữa. Thì quý vị cái gì mà học của giáo pháp của chúng ta có cái điều kiện để phát triển lên, thì đây là một trong cái điều mà chúng ta đã chọn ra để dẫn cho quý vị. Đây là cái câu chuyện mà về người mẹ tìm kiếm của ngài Sariputta. Người mẹ tìm kiếm này là người mẹ 5 kiếp trước của tôn giả Sariputta. Thì quý vị hiểu là Sariputta là một cái vị mà có cái phước báo từ khi mà sinh ra và lớn lên, thì ngài là một cái người thanh niên con cái trong cái gia đình bà la môn từ giàu có, nhưng mà ngài không có thích một cái đời sống của những người gia chủ ở thế gian, cho nên khi còn nhỏ thì ngài cũng đã xin phép cha mẹ để đi học và trở thành một cái người đạo sĩ. Và ngài đem tu tập theo cái đạo mà ông muốn, và ngài cũng đã chứng đắc được thiền, và ngài có thành công, nhưng mà ngài vẫn còn muốn tiến hóa về tâm linh, cho nên ngài xin phép vị thầy của mình là rời bỏ cái chỗ tu tập của mình để đi tìm cái chân lý mà có thể đưa ngài đến giải thoát. Thì tuy nhiên của ngài Sariputta là một hơn cả hai người, tức là ngài một thiền viên và ngài Sariputta là ngài Sariputta. Thì hai vị này là con của hai gia đình giàu có ở hai làng khác nhau, nhưng mà lại là sinh ra cùng một cái khoảng thời gian với nhau, và hai người có cái kiến được như nhau và cùng học chung một thầy, và người có một cái mong ước là làm sao cho cái đời sống tinh thần của mình là tiến hóa lên đến cái đỉnh cao nhất của mình. Cho nên là cả hai người rất là giỏi, và khi mà quyết định rời khỏi cái chỗ mà học chỗ tu tập với thầy bà la môn thì cả hai cùng lên đường và cùng chứng kiến người thân nhau. Thì trên đường đi thì hai người gặp một cái vị sa môn mà có cái tướng mạo rất là hảo tốt đẹp, cho nên là hai vị này mới đem cái lòng quý mến. Thì lúc đó là đạo sĩ Sariputta mới dọn sạch một cái chỗ, trải cái tọa kệ xuống, và thỉnh những cái vị sa môn này ngồi xuống thì như này đảnh lễ cho Phật pháp. Thì vị sa môn này đọc một cái bài kệ ngắn có bốn câu thôi. Thì mới một câu đầu tiên thì ngài Sa Môn Thứ Tám đã nhập vào dòng thánh. Câu đầu tiên nói là tất cả các pháp đều sanh ra do nhân. Thì tức là đây là cũng nói là không có một cái gì xảy ra mà không có cái nguồn cội, không có cái gốc rễ của nó, không có cái nguyên nhân của nó. Tức là muốn nói gì nhân quả, nhưng mới nói một câu thì ngài đã chứng đắc tại vì thánh. Sau đó thì hai vị này mới là xin đi theo cái vị sa môn này để ý kiến ngài Cồ Đàm, tức là Đức Phật Thích Ca. Và khi đến nơi đảnh lễ Đức Phật Sư Thông thì hai vị xin xuất gia, và hai vị rất là quan hỷ với cái người thầy mới của mình và thấy rằng cái pháp tu này hết sức là hay. Cho nên một hôm mà hai vị này đã xin phép Đức Bổn Sư cho mình trở về gặp lại người thầy cũ của mình. Và khi trở về người thầy cũ của mình thì hai vị này mới quỳ xuống đỡ lời lại, mới nói là trên con đường mà chúng con đi tìm chân lý thì chúng con đã tìm gặp được ngài Cồ Đàm, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và chúng con thấy rằng ngài là một cái bậc đại hồn đại lực đại trí, cho nên là chúng con rất là quan hệ, chúng con về đây để chúng ta cùng đến cái chỗ của ngài Cồ Đàm. Và như vậy thì thầy sẽ học được nhiều cái điều rất là hay mà trước đây thầy và chúng con chưa có biết đến. Thì vị thầy này phải nói với hai người học trò của mình là ngài Cồ Đàm là một cái bậc đại trí. Thì như vậy những người học trò đi theo ngài Cồ Đàm này thì phải là những người có trí tuệ. Thì hai người học trò này là phải đúng như vậy. Vậy nên nó nói rằng trên thế gian này người có trí tuệ nhiều hay là người kém trí tuệ nhiều? Thì hai người học trò này nói là trên thế gian này đó, cái người có trí tuệ thì ít mà người kém trí tuệ thì nhiều. Vì thầy này nói tôi nói như vậy thì ta sẽ không có đến ngày Cồ Đàm để mà học cái đạo của ngày Cồ Đàm này. Tại vì thế gian này đó, cái người kém trí tuệ ít lắm, cho nên ta ở đây và đệ tử của ta đông hơn là đệ tử của ngày Cồ Đàm, vì ta là thầy của những người kém trí tuệ. Còn ai có trí tuệ khá hơn mới là đệ tử của ngài Cồ Đàm, cho nên ta không có dạy gì rời bỏ nữa nha. Dạ như vậy thì hai người học trò này từ giả thầy mình vẫn tu với Đức Bổn Sư. Và như quý vị biết thì về sau đó thì ngài Sa Môn Phất Sa Môn Thứ Tám này trở thành một bậc trí tuệ đứng hàng thứ nhì sau Phật, tức là cũng chính đủ lục thông. Và cái trí tuệ của ngài Sa Môn Phật là chỉ đứng thứ nhì sau Đức Phật thôi, bởi vì tất cả những gì của vị giáo pháp mà tất cả chư tăng hoặc là những cái người cư sĩ không biết mà hỏi đó, thì ngài Sa Môn Phật giảng xong thì có người không có tin nên hỏi là Đức Bổn Sư, thì Đức Bổn Sư xác chứng rằng nếu ta giảng thì cũng như vậy. Còn ngài Một Kiền Liên thì vị này là có thần thông đứng hàng với vị sau Đức Phật, cho nên hai vị này là hai đại đệ tử của Đức Bổn Sư. Thì một hôm có một cái nhà nghỉ đến cái chỗ ở của ngài Sa Môn Phật và xin vào để gặp ngài, nhưng mà chưa duyên mà tổ thần căn giữ cái chỗ ở của ngài Sa Môn Phật thì không cho nữ nào nghĩ thì vậy. Thì nữ nào nghĩ này nói rằng xin cho tôi vào gặp tôn giả Xá Lợi Phất, bởi vì tôi là mẹ của năm kiếp trước của ngài Xá Lợi Phất, nay tôi quá khổ cho nên là xin các vị cho phép tôi vào để mà gặp cái đứa con trai năm kiếp trước của tâm nghĩ nhiều như thế nào, quỳ xuống đặt để sáu lần phấn trăm thấy nhà nguyện trần chuồng gầy yếu và dáng điệu rất là thiếu não khổ sở. Thì nhà cũng hỏi là vì cớ gì mà nhà nguyện đến đây cần cái gì mà cho sau hôm này giúp đỡ mà nhà nguyện đến đây. Thì bà cũng quỳ xuống, nhà nguyện quỳ xuống khóc, nó nói đó, ta là mẹ mang kiếp trước của tôn giả, bởi vì mà có một kiếp ta sinh ra thì ta lập gia đình với một vị đại phú gia ở trong thành Varanasi, và vị đại phú gia này là cái người có một tâm rất là rộng rãi, cho nên hàng ngày tất cả những cái người khách phương xa hoặc là khách lữ hành mà đi lỡ lộ đường thì ghé ngang cái chỗ của vị đại phú gia này thì vị này cho chỗ ăn chỗ ở cung cấp nước uống vật tư nhân đầy đủ giúp đỡ cho những người này được sau đó người lên đường. Nếu có bất cứ một cái đạo sĩ hoặc sa môn nào đi ngang hoặc là cần thiết bất cứ cái gì mà biết được thì vị đại phú gia này đều cúng dường, cúng dường y áo vật tư chỗ ở nơi nào cần thiết cái gì thì hãy tin biết được thì vị đại phú gia thì đều cúng dường. Hoặc là những người mà trong cái thành đó nghèo khổ thiếu thốn thì vị đại phú gia này được bố thí giúp đỡ. Thì khi mà đi đâu, bất cứ đi đâu thì luôn luôn dặn cái người vợ của mình là khi mà tôi không có ở nhà thì bà cũng phải làm đúng như vậy, tức là tất cả những ai cần thì bà cũng bố thí tiền của trong nhà của mình không có thiếu thốn đâu, à, tại vì tôi làm ăn mua bán rất là khá, tiền bạc vô dư giả không có lo gì cả, cứ bố thí đi. Thì bà được tùy vậy nhưng mà bà không có thích, tại vì bà nghĩ rằng là cái gia đình này là một cái gia đình quyền quý giàu biết ở đây mà cả ngày cứ tiếp những cái người nghèo, những người khổ, những người lỡ đoạn đường, cứ phải là cứ lo săn sóc rồi cứ phải đem tiền của chi cho họ, rồi cứ tiếp xúc cái gì hoài, cho nên là bà không buồn không có thích chán. Mà hơn nữa là tấm của bà là bỏ sẻ, không có muốn là nhả tiền ra cho những người đó và tinh vi người ta. Cho nên khi mà cái người chồng của bà đi rồi thì dặn dò bà như vậy, nhưng mà khi những cái người cắt lưỡi thầm thì ghé nha, thì bà chỉ cái chỗ nào những cái điều mà siêu dẻo ở được thì bà phải ở. Còn thực phẩm thì bà cho những cái thứ mà có thể là dễ mới ăn thôi. Còn những người mà nghèo khổ để ăn xin thì bà nói cổ đầu mà cho tụi em những cái gì tụi bay phóng huế ra thì tụi bay ăn những cái đó, ăn những cái đó đi, chứ tại sao mà tới đây sinh hoạt. Rồi khi những cái người mà đạo sĩ hay là sa môn tới thì bà làm cho bà không biết gì, cho nên là bà không có cái gì, bà không có dân bất cứ cái gì cho những người đạo sĩ. Và do bà làm như vậy chồng bà cũng không biết, cứ tưởng rằng khi mà ông đi rồi thì ở nhà bị tiền của sẵn sàng đó, bà có những bố thí cúng dường và giúp đỡ những người nghèo khổ, người lỡ đoạn đường như là ông đã làm. Bà đâu có biết, ông đâu có biết rằng là bà đã đối xử mà không như tệ bà với người ta như vậy. Cho đến khi mà trong bài văn chung đó, thì do cái bọn sẵn sàng tham của bà mà bà tái sanh làm cái bà ngạ quỷ. Và cái con ngạ quỷ này là cái thức ăn uống của nó là như cái lời của bà nguyền rủa, và hơn cả cái lời nguyền rủa nữa thì thức ăn của cái con ngạ quỷ này là một cái loại thức ăn mà nó ăn từ cái đờm rải của người ta chảy ra, từ cái máu mủ người ta chảy ra, và từ cái mỡ của những cái nơi mà quả thiêu đó, khi quả thiêu những xác chết thì mỡ chảy ra từ cái chỗ quả thiêu đó, thì con ngạ quỷ này nó ăn từ đó, hoặc là từ những cái vết thương mà chảy máu ra thì nó ăn máu mủ từ đó, nó ăn máu mủ của những người sản phụ khi lâm bồn, và máu mủ bất cứ một cái con vật nào hoặc cái mùi hôi thối chảy ra từ cái con vật nào hay là bất cứ con người nào thì con ngạ quỷ này ăn. Và nó không có chỗ ở, không có chỗ trú, không có áo quần để mặc, trăm triệu như vậy. Thì khi mà kể lại cho cái người cho tôn giả Sariputta nghe thì cái nỗi lòng của mình đó là đã không có mở lòng ra để mình chia sẻ cái sự giàu có, cái sự dư thừa của mình đối với những người khó khăn, đối với những người hoạn nạn, hoặc là những cái bậc tu hành thuộc bà môn hay sa môn hay bất cứ một cái đạo sĩ nào, thì lúc đó là những cái người mà người ta dành hết cái cuộc đời của người ta cho cái đời sống đạo hạnh, thì mà không có biết tôn trọng cái đời sống tâm linh, chính vì vậy mà phải mang cái thân ngã quỷ như vậy. Thì bà mới gian xin tôn giả Sariputta rằng là con hãy giúp đỡ cho ta, tôn giả giúp đỡ cho ta bằng cách là tôn giả cúng dường tất cả các cái thứ mà cần thiết gọi là tứ dược dụng lên chư tăng và hồi hướng cho ta để cho ta thoát khỏi cái cuộc đời ngạo nghĩ. Thì mà khóc lóc gian xin như vậy là ngày sáu lần Phật chặt thùng. Thì ngày hôm sau ngày sáu lần Phật mới đến gặp là một kỳ liên nhà một cái vị tăng nữa, một vị tôn giả nữa là cái tôn giả Cấp Duy Nhất. Thì cả ba vị cùng đi đến hoàng cung của vua Vipassana để mà khắc phục. Thì khi đến nơi vua đảnh lễ xong thì mà hỏi là hôm nay chư tôn giả đến đây có cái việc gì mà cần đến rảnh. Thì ngài một kỳ liên mới nói về cái chuyện mà một ngã quỷ là mẹ năm kiếp trước của tôn giả Sariputta đến cầu xin cho bà được tưởng một cái phước báo do cái lễ cúng dường của ngài Sariputta. Thì sau khi nghe như vậy thì Đức Vua nói rằng ta sẽ hết lòng giúp đỡ, cho nên là Đức Vua mới cho xây cấp thời bốn cái ảnh đất rất là đẹp, chung quanh có cây cao muốn mát và có nước chảy, và rồi trong cái chỗ ở đó thì cung cấp đầy đủ nhập tục, đầy đủ y áo, đầy đủ các cái đồ dùng cần thiết, nghĩa là tứ nhập dụng có đầy đủ hết. Và Đức Vua mới dâng cái tất cả những cái này lên để cúng dường cho ngài Sariputta. Và sau khi ngài Sariputta nhận thấy tất cả tứ nhập dụng này, tức là chỗ ở, nhập dụng, tức là đồ dùng trong chỗ đó, kể cả thức ăn, rồi là y áo, nhận được nhân dân, sau khi nhận xong rồi thì ngài Sariputta mới đem tất cả những cái thứ này cúng dường lên chư tăng, là đệ tử của Đức Phật, cúng dường lên tăng đoàn. Và cúng dường cho tăng đoàn xong thì mới hồi hướng cái phước này cho người mẹ năm kiếp trước của mình là cái ngã quỷ đối cát này. Thì sau khi cúng dường hồi hướng xong thì ngã quỷ này thoát khỏi cái kiếp ngã quỷ của mình. Và do phước báo nhiều đời mà gieo trồng chỉ có một kiếp là cái tâm của bà bỏ xẻ như vậy, nhưng mà nhiều kiếp trước bà cũng đã biết quan tâm, cho nên là sau khi nhận được cái phước hồi hướng đó thì ngã quỷ này thoát đời ngã quỷ và tái sanh lên cung trần, và thân thể không còn gầy yếu nữa, áo quần đẹp đẽ, có một cái cung trời sáng chói, và coi như là hưởng cái phước báo đầy đủ ở cõi trời này. Cho nên là khi ngài Mahamoggala má lên gặp thì mới nghe cái vị nữ thiên này kể lại cái cuộc đời của mình. Thì qua cái câu chuyện này đấy, cũng như là quý vị có nghe cái chuyện đã dính một kiền liên theo cái truyền thuyết của Phật giáo Trung Quốc, thì tất cả chúng ta đều biết rằng cái gì mà chúng ta làm nhiều cái phước, nhiều cái phước xuống, tức là làm tất cả những cái điều thiện mà trợ duyên cho tất cả những ai khó khăn hơn mình, là biết hướng tới tam bảo, thì đó là gieo những cái duyên lành của mình. Và và khi mình có cái phước báo như vậy đó, thì có người có phước báo là người không có biết tội lỗi. Nhiều người đó nghĩ chưa có lúc, nói rằng thôi bây giờ mình làm xịn rồi thì thôi, cũng nhiều rồi thì thôi, đâu có cần cái gì nữa đâu, chỉ làm như vậy là tốt rồi, làm như vậy tốt rồi đúng. Nhưng mình chưa có biết sử dụng những phước báo đó để làm cho tăng cái phước báo cho mình, tức là giống như cái gì làm có tiền rồi cái gì đấy đó. Nhưng mà bây giờ nếu mình biết kêu mình giúp nữa thì mình dùng cái tiền để đó làm cho tăng trưởng, mà làm cho biết bao nhiêu người được tưởng như là làm được. Thì khi mà chúng ta làm bất cứ cái điều gì của làm nào thì chúng ta được có phước. Kể cả quý vị khi mà ngồi tụng một cái thời kinh 10 phút, 15 phút, rồi là hành thiền hoặc là niệm phật nhân dân thì bao nhiêu đó. Một ngày bỏ mặt con trai mà không có nói chuyện, mà đi đứng nằm ngồi niệm phật hoặc là niệm kinh trong ngày bỏ mặt con trai thì một cái ngày đó phước báo nhiều lần. Giờ quý vị thấy mình ở đây nghe pháp, quý vị nghe pháp thì quý vị ngồi mà lắng nghe như vậy thì cái tâm thiện mình phát sanh, mà mình hiểu biết rõ cái bài kinh giảng như thế này là không nói cái gì mà cái có cái niềm quan hệ trong tâm của mình thì cái tâm thiện trí thọ thị của mình phát sanh. Những cái gì đó mình có phước rồi, mình có phước xong rồi đó thì mình không có biết chia sẻ cái phước này thì giống như mình có tiền để mình cũng không có biết xài, không có biết làm tăng nó lên. Thì bây giờ mình làm tăng nó lên bằng cách là khi chúng ta luân hồi thì chúng ta luân hồi trong 31 rồi, và đặc biệt là nơi cái địa giới này thì quý vị cũng đã nghe trong tâm giảng nhiều lần, thì nơi cái cõi dục này, cõi dục thì chúng ta luân hồi trong 11 cái cõi dục này. Còn nếu những vị nào mà đã có tu thiền sắc giới và thiền vô sắc giới thì mới luân hồi được trong cái cõi phạm thiên và đại phạm thiên này. Còn ngoài ra thì chỉ luân hồi ở cõi chư thiên địa giới là 6 cõi chư thiên địa giới, và một cõi người, 4 cõi thọ thì chúng ta luân hồi. Cho nên là khi chúng ta có phước rồi thì chúng ta niệm đầu tiên là hồi hướng cho tất cả chúng sinh ở 31 cõi, giống như quý vị gửi tiền trong 31 cho mình tài. Thì khi mình tái sanh ở bất cứ nơi nào thì nơi đó mình có tài sản để mà mình nhận cái phước báo của tổ sư. Cho nên là quý vị về nhớ cái phần hành thiền thì nơi đó tôi ghi là hồi hướng phước báo của chúng sanh trong 31 cõi, là coi như không khí cái cõi này, cái tài sản chúng ta gửi cho trạng trải như thế này. Hồi hướng phước báo này đến cửa quyền tổ hộ ngoại và chồng bây giờ chồng giờ thân bằng quý phụ đã quá tốt, tức là cha mẹ ông bà nhiều đời nhiều kiếp ở họ nội của bên họ ngoại, rồi là trong cái dòng tộc của họ nội họ ngoại là thân bằng quý phụ của hai cái dòng họ này, những người đã quá tốt rồi. Rồi là hồi hướng cho tất cả những cái vị ân nhân mà trên dọc đường luân hồi chúng ta bao giờ cũng có người dạy như hoặc là cái lời nói những cái việc làm hay là việc nhỏ thì việc lớn thì cũng là người ân nhân, những cái cơ hội mà chúng ta có chút phước lành thì chúng ta chia sẻ cho quý vị đó, cũng như một cái người bạn tốt của quý vị vậy. Thì mình giúp mình cái gì thì bây giờ trong giường mình có một cái chùm bọc ngon hay là có cái trái nước ngon thì mình nghĩ cái chuyện là đem đến chia cho người ta một chút giống một trái hai trái thì cũng là cái tình. Thì như vậy thì cái gì mình tạo hứng được thì cũng như trong cái khu vườn của mình, trái cây ngon đang ở trong mùa là đổ quả thì phần nào mình ăn thì ăn, còn phần nào đó là mình đem mình dâng cho đến tất cả những cái gì nào mà mình cảm thấy là những gì đó là những cái người có cái liên quan đến mình, nhất là những cái gì đã cư xử với mình rất là tốt. cho nên hồi hướng đến tất cả những vị ân nhân đã quá cố của mình, rồi mình hồi hướng đến tất cả những ai mà mình đã vô minh mà thương nó. Trong nhiều đời nhiều kiếp, tất cả chúng ta đây ai cũng có nghiệp sát. Trong nhiều đời nhiều kiếp, ngay cả kiếp này, không phải là chúng ta không có làm thương nó mà. Có khi một cái lời nói, có khi một cái thái độ, chúng ta có thể làm cho người khác đau hoặc là phiền não gì ta. Có khi ta không làm gì hết, nhưng người ta cũng phiền não, là mình quan trọng. Cho nên có khi mình sống bình thường như vậy, mình nghĩ mình không có giao tế như những gì đó, mình cũng không có nói cái gì đụng chạm với những gì đó, cũng không làm cái gì mà mất cái quyền lợi của những gì đó, hay là tổn hao gì cái danh dự uy tín cái gì đó. Nhưng mà cuối cùng nghe lại ra người ta cũng phiền não gì, hoặc là mình là ăn những cái thức ăn mà có cái thịt của các loài động vật thì cũng là vô hình chung mình cũng có tạo nên, nằm trong cái hệ thống mà gọi là làm cho tổn cái mạng sống của những chúng sinh. Tại vì nếu mà tất cả chúng ta đây đều không có ăn thịt động vật thì những cái con vật đó không có bị nhiếp trong lò sức sống của mình. Cho nên là chúng ta hồi hướng đến tất cả những ai mà nhìn vô nhưng chúng ta đã làm chuyện đó, để chúng ta chuộc lại những cái gì mà chúng ta đây lỡ này đã làm thương tổn của người. Không thể nào mà chúng ta không có tạm cái lời sắc, không thể nào. Và những cái lỗi mà thuộc về sắc sanh này đó, tùy theo cái phước của mình, có những cái không mang được, có những cái thì nó đeo lại. Thế là từ cái này sang cái khác, cái gì nào tụng kinh sửa sáng thì mình biết. Có sư Ngộ Đạt bị dông mà nó theo gì là 10 kiếp, cho đến cái kiếp thứ 10 thì vị quốc sư thì đứng trên pháp tòa giảng pháp, là vị vua rất là trọng pháp sư Ngộ Đạt, quốc sư Ngộ Đạt, cho nên là làm cái pháp tòa gỗ trạch. Và khi ngài đứng, ngài ngồi ở cái pháp tòa bằng gỗ trạch thì nhìn xuống thì thấy là gợt cái sắc áo của chúng ta, thì trong lòng ngài đã có một cái niềm hãnh diện rằng là ngài giảng pháp cho chúng ta. Và cái chỗ đó thì chỗ phóng tâm, cho nên khi vừa phóng tâm như vậy thì ngài đau nói ở cái đường đầu, thì sau cái thời pháp cái rồi thì đi không được, thì cái đầu nó bắt đầu sưng to lên, sưng đỏ lên, và mấy hôm sau đó thì nó bắt đầu nó mưng ngủ, nó chảy một cái chảy máu. Thì khi chảy một chảy máu ra thì nó phép rớt ra. Thì khi nhìn vào cái vết thương đó thì nó có cái mặt của người ta. Và cái này tôi có hỏi thăm những cái gì mà học về nam y, thì tôi hỏi cái bệnh đó là bệnh gì, thì trong cái từ nam y nó nói là cái bệnh diệu sang, diệu sang. Và cái bệnh này á là cái bệnh mà cái mụn nhẹ nó có mặt người. Và tôi hỏi cái bệnh này theo như đăng ký nói sao, thì cái gì nó trả lời là cái bệnh này nó thuộc về thân nghiệp, nhưng mà nó thuộc về những thân, nhưng mà nó có cái quả của cái nghiệp đó. Thành ra chữa cái bệnh này rất là khó, là vì tính dâm theo bản của nó, cho nên rất là khó chữa trị được như sao. Thì con viện cho nó thì cái gì biết là cũng nhờ cái phước đức của sư Ngộ Đạt. Khi còn một sa ni thì có một cái vị du tăng đi ngang qua cái chùa để mà xin tá phước ở chùa ông thầy du tăng. Nhưng mà cái vị du tăng này giờ cũng nghe được biết là cái vị này bị mắc bệnh nhẹ, thương cái điểm tâm lớn tuổi thành một điểm nước cơm ra, rồi mới lau mũ máu, rồi mới lấy nước cái tắm rửa, rồi mới giặt cái áo cho cái điểm tâm này, thương cũng như là ông bà của mình vậy. Và suốt cái thời gian đó thì chú tiểu này dành cái thời giờ để lo lắng cho cái điểm tâm sự này, thì sau khi điểm này đó là bình phục được. Thì thầy mới rời bỏ cái chùa đó. Thì trước khi đi đến chùa kia, chú tiểu nó nói con rất là tốt, con đã giúp đỡ cho ta. Vậy thì khi nào con có hoàn cảnh thì con nhớ cái tên của ta, con chỉ gọi tên ra thì ta có thể giúp đỡ được con. Đặt ra cái điện này đã là một cái điện nhập vào đồng thắng rồi, một cái quả niệm nó trổ xanh. Cho nên là người nó bị mình dễ lỡ lỡ gì thì đó là cái chuyện trong cái đời của. Còn bây giờ khi mà quốc sư thì khi mình tình gì vậy thì những quốc sư thì biết rằng đây là không phải người ta và cái phước trên đây là không thể duy trì được nữa. Cho nên là ngài không có đến chờ nước vua, tại vì nếu mà chờ thì đương nhiên là nước vua sẽ không có đi và quan ngữ y sẽ chữa trị cái nước vua này. Nhưng mà nếu như vậy thì nó chỉ kéo dài cái thời giờ đau đớn mà thôi. Tại vì vậy mình biết đây là nguyên nhân, cho nên mới lặng lẽ rời khỏi thành phố và đi tìm trở về cái ngôi chùa cũ và chấp nhận đi. Thì khi về tới chỗ ở cũ thì nên đây cũng đã qua rất là thì hiện nay mới nghĩ là thôi bây giờ mình vô được người tập trung, người tu tập sám hối để cho cái quả nghiệp này nó được tiêu trừ. Vì vậy này mới đi vào trong rừng. Thì cái buổi đêm đó thì vì này vì quốc sư mình chợt nhớ là những nhu tâm mà lớn tuổi kia có dặn là khi nào quả này thì hãy kêu lên của ngài. Thì ngài sẽ giúp đỡ cho. Thì những quốc sư này nói là con muốn gặp thầy, thì bao nhiêu rồi không có được gặp thầy, vậy để hỏi thầy là cái bệnh của con là do cái quả nghiệp gì. Thì khi vừa nói như vậy thì ngài sẽ thấy ở trên núi cao có một chùa rất là lớn, cho nên ngài nói là con nghĩ là tay vào trong rừng thì đã yên ổn rồi, cho nên là cố gắng đi lên trên cái chùa đó để bắt. Thì khi vừa cố gắng leo lên núi trên cái chùa đó thì rất là khó khăn, bởi vì cái chân nó đau nhức nhiều. Thì thấy cái vị thầy vị như ta thấy gì thấy gì để xuất hiện và hai bên mình đã ấn chuyện rồi. Vì Nguyên Tâm là những thầy đặc biệt đang lớn tuổi như thế này. Không được rồi, bây giờ đây là con đi xuống cho bằng suối đi. Rồi con lấy cái nước suối đó, con rửa cho sạch cái nước suối đi. Rồi thầy sẽ giúp cho con nó trị cho bác một ghẻ này, không có sao mà. Thì bây giờ đến cái bờ suối cho nó lấy nước rửa. Thì khi mà tắt nước vào trong cái một ghẻ đó thì nước nó lạnh lên, khi tắt nước nó đau từng điểm luôn. Và khi đau nhiều thì mình được bất tỉnh. Thì trong lúc mà nằm bất tỉnh để cái đòi suối thì giống như là nó chặt chèn như vậy thì mình thấy là cái món người đi qua. Thì như người đó hỏi là ông có biết tôi là tôi là triệu phố. Tôi là cái người mà 10 kiếp trước khi ông xử cái án được ông xử án qua. Và tôi chết là vì ông xử cái án qua. Và tôi theo ông 10 kiếp. Và trong 10 kiếp đó ông được tu cả. Và tôi không có cơ hội nhận máu cái thù này. Thì đến khi ông đứng trên cái pháp tòa ông thấu tâm như vậy thì tôi mới xong là tội. Cho nên đây là cái lúc mà tôi bấm cái cuộc mà ông là nhiếp quan đi. Thì cái chuyện xưa là cái chuyện này là khi làm quen thì xử cái án lọc đến khi cái người bị xử trảm rồi bị quyền quan này nhận ra cái chuyện sai lầm của mình, cho nên là cáo qua người đó họ thì đi tu. Thì trong 10 kiếp như vậy là lo tu tập, thì cái phước mới đổ xong, là đến kiếp thứ 10 mới làm được quốc sư. Nhưng mà chỉ có cái phóng tâm, cái ngã mạn lúc đó cắt sang lên đúng quá, cho nên là cái quan trái nó xong nhận được. Và cái dân mà chuyện đó nó không nói chuyện với quốc sư mà thì quốc sư bỏ lạc nghe xong thì cho nên là có cái lời xin lỗi và nói là khi làm cái việc đó sai, đã biết sai rồi, và trong 10 kiếp người tu hành để mà con đi chuộc lại cái lỗi lầm của mình. Thì bây giờ trong cái kiếp cuối cùng này thấy rõ được cái quan cái này không có tránh được, thì giờ đây đó chị này cũng sẽ tiếp tục một cái đời sống ẩn tu để tạo cái phước báo cho mình mà giúp đỡ hồi hướng cho tất cả mọi người ai mà trên cái con đường luân hồi gì mà làm phước báo. Cho nên là sau đó thì cái việc mình đánh giải cái việc không thấy cái chùa gì mình là do nhờ cái vị thầy đó đã có người giải được cái quan kết, là cái dân của điện số nghe lời cái vị thầy đó và đi theo cái vị thầy đó để tu tập, cho nên tha thứ cho quốc sư bộ lạc. Và như vậy thì khi thức dậy thì cái vết thương nó không còn đau đớn như trước nữa, không còn sưng tấy nữa, nó bắt đầu dịu xuống. Thì quốc sư bộ lạc nó mới thở lên cái bờ sông, ngày ngày dùng cái nước xuống đó để rửa vết thương. Thì thời gian sau thì vết thương nó lành, thì vị này mới tự mình đã là coi như là kiếm một cái chỗ ở tại vùng núi đó và sám hối, thì mới dùng cái người đấy là sám hối để mà viết ra thành cái bài kinh Thủy Sám. Bây giờ thì tụng cái kinh Thủy Sám đó là cái gốc tích là quốc sư Bồ Đạt này ở trong cái am tranh mà nghe cái bờ sông đó là anh lúc mình sám hối như thế nào thì viết là sám hối để mà có kinh sám hối. Cho nên là khi chúng ta có chút phước lành thì chúng ta hồi hướng cho tất cả người ai chúng ta nhìn vô để mà làm phương đó. Thường cái gì hồi hướng hay bỏ quên cái phần này, nhưng mà cái phần này là một trong những cái phần có ảnh hưởng rất là nhiều trong cái đời sống của chúng ta, cho nên mình quên cái phần hồi hướng này. Và đó là cái phần thuộc về những cái người mà bỏ khác. Còn bây giờ những người thân hiện tiền của mình đây thì bất cứ một cái phước thiện dù nhỏ hay lớn, một cái phước trí dù nhỏ hay lớn, thì chúng ta cũng hồi hướng cho tất cả những người thân nhân hiện tiền của chúng ta. Và nếu như trong những người thân của mình những ai đang đau bệnh tật thì mình hồi hướng đức danh của người đó, hoặc là trong cái gia đình mình đó, cái người nào quan khá nhiều nhất thì hồi hướng đức danh của cái người đó. Và đặc biệt khi mà hồi hướng cái phước đó thì chúng ta nên hồi hướng cái phước trí, mong nằm dưới cái tịnh tài, dưới tịnh vật, hoặc là dưới cái tâm thanh tịnh mà hành trì hoặc là nghe pháp đây, thì con xin hồi hướng tất cả những phước lành này đến tất cả thân nhân hiện tiền của con, đến mẹ hoặc cha, hoặc đến người nào hiện đang bệnh tật, đến những người nào hiện đang quan trái, hồi hướng hết. Và đặc biệt là cầu nguyện cho tất cả những người này đều phát sanh phước trí. Và nếu như ai quan trái của mình thì hồi hướng cái phước trí để cho người ta sáng suốt, người ta không có gieo xuống những cái hạt giống cay đắng mà làm khổ mình, và đặc biệt là làm khổ cho chính người đó trong nhà. Cho nên hồi hướng và cũng với tất cả những cái phước thiện và những cái phước trí mình làm được đó, thì mình cũng cầu nguyện chư Phật chư thiên rồi cũng thầm ơn năm bảo gia hộ cho mình được con trí tuệ giải thoát. Cái đó là cái phần chánh yếu. Cho nên khi mình tạo phước rồi thì không phải là vô sự như thế đâu. Nhiều vị không hiểu nói là vô cầu. Vô cầu đây á, là có nghĩa mình đã làm cái phước đó rồi thì mình không có, không có mong là người ta kể trả cho mình thì mọi người vô cầu. Nhưng mà mình có cầu, mình có cầu cái phước trí cho mình, tất cả những người thân hiển biệt cũng như người thân quá cố của mình. Bởi vì những người mà quá cố giúp đỡ trong cái cõi khổ nhận được cái phần phước thuộc về phước trí thì người ta sẽ nhận ra tại sao đỡ cảnh giới. Do những cái gì lầm lẫn à, do những cái sai lạc nào mà có phải tái sanh vào cái cõi này thì người ta phải buông bỏ cái cõi đó và tái sanh về cõi người. Và tất cả những cái phước làm được thì mình chia sẻ cho hết toàn bộ. Như nãy tôi có nói là tôi chưa được ban ơn gọi cho tất cả người thân quá cố, người thân hiện diện của mình. Thì khi mình làm mình như vậy thì cái phước của mình tăng lượng, phải nói là vô lượng. Và bởi vì cái tâm mình quảng đại, mình có bao nhiêu mình chia sẻ thì càng chia sẻ thì về tâm linh càng lớn rồi. Không phải như lời mà có 10 đồng cho hết 10 đồng mình không. Nhưng mà thực sự 10 đồng cho hết 10 đồng nó lại có cái cơ hội trổ thành cái phước khác. Rồi đó là mình cũng sẽ tìm cái số tiền được ghi địa quả hơn như vậy chứ không có thể là mất hẳn đâu. Cho nên là khi chúng ta làm được tất cả cái phước gì thì chúng ta hồi hướng. Và khi quý vị đọc trong cái quyển bộ kinh này thì sẽ tìm thấy rất là nhiều những cái trường hợp mà coi như là những cái người sanh ra trong cái cõi của ngạ quỷ, của ma giới, của Atula thì giờ cái phước báo mà những cái người thân của mình làm được thì hầu như đó thì ở cái thời này nó sẽ nhận được cái hầu phước đó và sẽ siêu sanh tịnh độ. Siêu sanh tịnh độ là rời bỏ tức khắc cái cảnh giới đau khổ này để mà tái sanh cho cái thiện nghiệp của mình. Cái cõi tịnh độ là cái cõi mà trong sạch, cõi mà nơi đó cái đời sống người ta phước lành được trổ sẵn cái tình nguyện. Cho nên đây là một trong những cái bài kinh kể lại cái sự thật về cuộc đời của ngạ quỷ mà cũng là cái cuộc đời của một cái vị tư viên. Do cái việc làm của mình thì tái sanh tư viên, do những cái việc không làm của mình tái sanh cái cảnh mẫu, và cũng nhờ cái ân đức của những người thân của mình biết cách làm lành, biết cách cúng dường phòng hướng, thì như vậy nhờ cái sự trợ duyên đó mà có thể làm cho mình được sư thân thiện độ. Thì bài pháp đến đây là anh tạm ngừng, và những gì có thể hỏi để giảng thêm cho quý vị, quý vị có cần những giải lo không? À, xin mời quý vị nghỉ giải lao thì không được phép gì đâu trong thời gian quý vị đã có hỏi. Xin mời con nghỉ giải thích cho con khi mình làm xong một việc thiện mình hồi hướng lại cho các bạn để mà cái gì đã xong và biết cách nào thì mình nói thì trong cái phần mà cái bài là nghiên cứu hành thiền á thì cái phần cuối á cái điểm C đó có hướng dẫn hành khách hồi hướng thì quý vị có cái văn bản đó tức là trong cái bài nghi thức hành thiền thì cái phần cuối ở cái trang cuối cái phần điểm C đó là có hướng dẫn cái cách mà quý vị hồi hướng thì có thể lấy cái phần hồi hướng đó thì mình làm nó có điều kiện gì hồi hướng thì mình nói rõ thì mình nói là do cái phần hành thiền thì giờ lại nói là do Phật pháp hồi kinh hoặc là do phước báo là đã xây dựng đường hoặc là do phước báo con đã trợ giúp cho những cái người ở những dưỡng lão hay những mồ côi hay là thiên tai những cái gì đó từ lịch sử đó là trước thì có cái con hồi hướng. Câu thứ hai là nghe văn thuyết pháp mà nằm trên giường có mang tội hay không? Nghe văn thuyết pháp mà nằm trên giường không có mang tội, nhưng có một cái điều này xảy ra là khi mình nằm trên giường đó mình nghe tiếng sắc xong rồi là mình đang nghe tiếng sắc vậy thì nó chợt mắt ngủ đúng không? Cho nên về sau đó là rất là thích nghe tiếng pháp tại vì nghe tiếng sắc ngủ không? thì về sau đó là nó sẽ phát sinh ra là một cái tình trạng là thể mình dở kinh ra và nghe kinh sách lỡ ngủ, là nó là cái niệm si của mình nó phát sinh. À, đó là do niệm si, cho nên cái này là cái bất đồng chứ không phải là cái điều. Tức là có những người mà có những cái chuyện có khi xuất gia rồi, có cái lúc xuất gia rồi mà khi cầm kinh điển ra thì ngủ, hoặc là ngay cả người xuất gia gì đó mà trong khi cái hội chúng đông đảo gì đó người ta đang thuyết pháp cho nên mình vẫn ngồi ngủ. Rồi đó là đang hành thiền mà không hành thiền thôi mà ngồi vô hành thiền mà ngủ thì đó là cái điều sư, cho nên không phải tội. Nhưng mà gì đó là mình không có nhận xuất ra rằng á là những cái việc làm đó nó đưa đến cái si, cái ngủ mình chìm trong cái si, cho nên là mình cố gắng không có nằm trên giường để mà nghe thuyết pháp vì nó dễ đi vào trong cái ngủ. Mà nhiều lần nhiều cái gì đó thì khi nghe kinh là ngủ, như kinh nó ngủ, kinh nó ngủ, kinh nó ngủ, nó có quen giống như là mẹ hát luôn như con vậy đó. Mà nó nghe cái con hát lên là nó ngủ, nghe con hát lên là ngủ, trong khi mình nghe kinh để làm gì? Nghe kinh để mà có cái thiện trí phát sanh. Thì bây giờ nghe kinh chứ không phải thiện trí phát sanh mà nghe kinh để chìm trong cơn si. Vì thấy nguy hiểm chưa? À, rất là nguy hiểm. Cho nên cái này không phải tội, không phải tội mà nó quân tập thành cái niềm si của mình. À, khi nghe cái kinh là nó ngủ, nghe cái kinh là ngủ. Và nhiều đời mình biết thành cái thói quen, nếu mà mình không biết không ra sống. Và cái này mới gì cứ để có những người đó là rời khỏi cái chỗ mà nghe pháp ra ngoài thì tỉnh như xấu sổ mà cứ ngồi vô nghe pháp là ngủ, và như vậy đó là cái che mờ cái trí tuệ về tâm linh của mình nhiều lắm không thể mờ. Và những người đi tu thiền cũng vậy đó, có khi cái niềm tin của mình nó nặng quá, nó vô vào thiền nó ngủ, vô vào thiền ra khỏi thiền là thức, thành ra phải để ý. Cho nên khi mình nghe pháp cũng không cần thiết phải nghe quá nhiều đâu, nhưng mà khi mình nghe cố gắng nghe trong sự tỉnh táo, khi nào cảm thấy rằng là không thể hiểu được nữa là mới nghe được nữa thì tắt. Giống như là mấy hôm nay mà quý vị nào có theo nghe hướng dẫn về thiền thì cái thiền nào mà quý vị là chỉ cần ngồi 2 phút đồng hồ là đi vào cái thể dễ dàng, có thể là chọn mắt đi. Nhưng mà hành thiền không phải đi bộ, hành thiền để cho thiện trí phát sanh, tức là trí mình phát sanh. Cho nên là khi mà bắt đầu không muốn buồn ngủ rồi thì mình phải ngủ, rồi hãy ngủ để chi mình ý thức được rằng bây giờ là ngủ, thì cái đó là làm cho mình đó là phát thở của ngủ trong tâm si. Cũng như sáng mình ngủ dậy mình hành thiền thì 1 phút 2 phút còn còn không, nhưng mà thấy những chỗ mắt cái mũi nó thì phải dậy dậy và rồi mình ngồi dậy để cho làm cho mình tỉnh thức. Cho nên chánh niệm và tỉnh giác như vậy đó. Con hỏi con nên tụng bộ kinh nào để được giải thoát về mọi tình đạo? Thì cái việc mà mình tụng kinh á, phải mình thấy cái bài kinh nào, cái bộ kinh nào mà mình thấy rằng mình có thể hiểu được, và khi nhớ được những cái bài kinh này hoặc cái bộ kinh này lợi ích cho mình thì mình cứ tụng. Còn nếu nói tụng mà để về cái cõi tịnh độ thì cũng chưa đủ sức, tính nó là một trong những cái việc để mà mình tái sanh cho thiện nghiệp của mình để mình về cõi tịnh độ đó, thì cái việc tụng kinh nó mới là một yếu tố đó. Yeah, một yếu tố và mình còn phải làm nhiều điều kiện nữa. Và rồi cái chuyện mà quan trọng nhất, quan trọng hơn hai cái đó nữa là hàng ngày đó mình phải kiểm soát cái tâm mình. Mình coi mỗi một ngày như vậy để trong cái suy nghĩ mình cái nào là lành, cái nào là thiện, cái nào là tốt, cái lời nói của mình, cái việc làm của mình, cái nào nó không thiện không lành thì mình phải tự nhủ với mình là không nên tiếp tục nữa và phải rà soát ra. Cái đó là cái cốt lõi để mà được tái sanh về tịnh độ. Cái cốt lõi ở chỗ là mình kiểm soát được cái sự suy nghĩ trong cái đầu của mình, mình kiểm soát soát được cái lời nói của mình, kiểm soát được cái hành động của mình và biết rõ những cái việc này kiện chứ không kiện. Trong có giải một cái nghĩa là về phát triển, về pháp phát triển thì đã dẫn từ cái năm mà như là đi như Mỹ đó, là có giải thì cũng đã có phổ biến rồi. Ở đây là nhìn gì cho có thì quý vị nên nghe để nghe xem nó là thiện là cái gì, bất thiện là cái gì. Quý vị hiểu được cái đó để mà ứng dụng vào trong cái hàng ngày. Nếu mà mỗi ngày mà mình thấy cái thiện nó tâm mình nhiều biết được cái con đường của mình gần với thực tại, thân gần với là cái việc mà tái sanh theo cái tốt đẹp của mình. Còn nếu không có cái điểm phát sanh thì cái hiểu rằng mình đang tạo cho mình những cái không tốt nữa. Ví dụ một chuyện nhỏ thôi, bây giờ ở nhà những chuyện đặc biệt không có gì hết, nhưng mình cứ làm được mình cứ la ngoài, mình hết khó chịu việc này cái việc khác, thì cái đó là cái tích lũy cái tâm sanh và cái tích lũy của ông điện. Thì quý vị cứ nhớ là cái này trong di diệu phật cái này là một dây đồng hồ 250.000 tỷ tâm sanh diệt. Thì như vậy mình đổ gạo lên một dây đồng hồ thì nó 250.000 tỷ hạt giống sanh như này. Thì liệu mà một ngày gạo bao nhiêu lần thì cứ tính thì xem mình có nên tiếp tục bực bội lo lắng bức xúc thì căng thẳng tinh thần làm cái gì cũng hấp tấp, cái gì cũng dội dàng, cái gì cũng lăng xăng, tất cả những đó là biểu hiện của một cái trạng thái thuộc về tâm sân. Thì đó là những cái pháp ô nhiễm, những cái kiểm tra cái gì sẽ thấy. Chứ còn nếu mà nói đến cái gì ác hơn nữa thì quá sát rồi, nói những cái gì mà coi như là mình thấy mình không có làm cái gì mà nó sai hết, có cái gì mà gọi là xấu hết. Nhưng mà thật sự cái pháp phát triển là chỗ cái tâm mình không được bình an, tâm mình không có được an lành thì nó rơi vào những cái pháp mà nó làm cho là mình tích lũy, giống như gọi là mỗi lần như vậy là tích lũy những cái hạt bụi. Một cái sát na của cái tâm sân nó là một cái hạt bụi. Và quý vị nên nhớ rằng khi người ta thông cái con đường thầm ở Việt Nam, cái con đường thầm gì mà đường thầm mới xây là đường thầm đi đâu mà chung. Thì khi mà bây giờ không có đường thầm đó mà cho xe chạy rồi thì có mấy đất sau công việc ta lấy ra thì cả tấm bụi, cái bụi mình bám trong đó người ta làm vệ sinh ra thì nó cả tấm bụi. Thì như vậy mình cứ tính đi những cái nhỏ nhỏ là mình ví dụ làm gì cái tóc ăn tóc không biết ngày xong chưa cái này tính tất cái khác, đó là những cái hạt bụi sâu, những cái hạt bụi sâu mà mình không biết lực trực dội vàng lăn xăng làm việc này chưa xong lo tới việc khác, đó là tất cả những cái di chứng thuộc về cái tâm linh của mình mà mình không biết. Cho nên mình chỉ nghĩ tới cái việc đó là bây giờ làm cái việc này xong còn làm việc khác để coi như là cùng một cái thời gian ngắn mà mình đó là coi như là tất cả mọi việc đều xảy ra như ý muốn, hoặc là một cái thời gian ngắn coi như là tất cả mọi việc đều xảy ra như ý muốn, hoặc là một cái thời gian ngắn mà cái hiệu quả mình làm cao, mình kiếm được nhiều tiền chẳng hạn, thì cái đó đối với đời là cái việc rất là tốt. Nhưng mà đối với tâm linh cái đồng tiền hay là cái sự thành công hay là cái công việc mà mình gặt hái được đó thì nó để lại cái di chứng. Cái di chứng đó là nó tích lũy một cái mà cái ngôn ngữ đời thường gọi là cái sự căng thẳng, hay còn dùng cái từ gọi là stress. Thì cái đó là một cái biểu hiện của tâm sân mà nó là cái hạt bụi, nó tích lũy. Còn quý vị cứ nhân bằng cái con số mà đã tính cái nhận thức của nó rồi thì phải biết là như vậy đó, là chúng ta đã tích lũy bao nhiêu tấm của những cái hạt bụi trần thuộc về tâm sân. Và từ những cái đó đến khi mà mình làm cái gì đó mà đến khi mình đổ biết bao nhiêu tâm lực vô và tự nhiên nó thất bại thì nó làm cho cái người này nó bị hụt hẫng, tức là bị sốc. Thì cái sốc này nó sẽ đưa đến cái bệnh có thể là trầm cảm, trầm uất, chán nản, không muốn nói gì nữa, không muốn làm gì hết nữa. Còn cái trạng thái đó là cái trạng thái là si nó bắt đầu nó phát sinh rất là nhiều. Và cái trạng thái tiêu cực đó là cái trạng thái mà của một cái tâm sân, mà nó nằm dưới cái dạng sầu khổ tiêu cực. Nhưng mà trong cái tâm sân này nó có hai cái nhân, một cái nhân sân và một cái nhân si. Thì cái nhân si này nó mạnh hơn cái nhân sân, nhưng mà cả hai nó giống như là ngủ ở trong tâm. Bây giờ nó thành ra một cái thứ người ta gọi là cái lậu vật, tức là nó rỉ ra, nó rỉ ra, và nó giống như là mình đeo bếp mình ngâm thì nó thành ra một cái chất men. Thì cái này là những cái men đó, nó làm cho toàn thể một cái sắc tác của cái thân mình ấy, cũng như cái tâm mình đó, nó ở trong một cái trạng thái gọi là linh men. Thì như vậy đó là những người này đó, nó bệnh trong thân và làm tận bệnh trong thân là do nó tích lũy quá nhiều, đến lúc nào đó thì nó sụp xuống một cái thì nó không còn dừng ở chữ stress nữa mà gây nên cái bệnh trầm cảm hoặc trầm luôn, và rất là khó chịu. Tôi đã có gặp một cái người đó là sau cái khoảng là coi như là gần 5 năm điều trị thì trở thành nạn nhân của cái loại thuốc điều trị. Và bây giờ ở cái giai đoạn đó là người này bắt đầu phát sinh một cái bệnh mới là cái bệnh sợ hãi. Là bởi vì biết rằng cho đến lúc nào đó những cái thuốc này nó hết cái tác dụng rồi đó thì cô này sẽ không ngủ được. Và như vậy cô bắt đầu sợ chết. Cái gì đấy nó sâu đẳng chứ. Cho nên cái gì cũng vậy á, người ta nói là mà con á, mà giết cha, mà về tôi mà giết vua đó, không phải một sớm một chiều tất cả đều tích lũy. Và cái bệnh này khi mà nó phát ra, nó đổ ập ra là không phải do một cái sự kiện là sụp đổ một cái gì đó mà tạo nên cái bệnh này, mà do nó đã tích lũy rất là lâu rồi. Bây giờ đây là cái biến cố, người ta gọi là cái giọt nước sau cùng để làm tràn cái ly nước này thì nó sụp xuống. Và như vậy cái gì cứ tính, nếu mình đã chết trong cái sự trầm lúc đó thì con đường đá sao quý vị thấy con thấy không? Bởi vì trong vì nhiều pháp tôi nói rằng đó là chúng sinh và tái sanh ở cái cõi súc sanh đủ rồi đó, là do tích lũy cái tâm siêu nhiều quá. Cho nên quý vị thấy cái giới thứ năm rất là quan trọng. Trong cái giới thứ năm mình dùng cái ăn cái uống hoặc bất cứ cái gì mà làm cho cái tâm của mình bị mê muội đó thì bốn cái giới trước đều có thể phạm. Cho nên khi mà mình rơi vào cái trạng thái mà cái si đó, cái trầm muốn đó là cái si nó mạnh hơn cái sân, cái sầu khổ, cái thất vọng, cái tiêu cực ở trong tâm thì nó là coi như một nửa của vấn đề. Nhưng mà cái nửa này nó yếu ớt hơn cái nửa si, cái tiêu cực mạnh hơn nó phủ đầy. Còn cái người mà sanh ra đó mà làm ở trong cái thế giới ma và bị đói đó là do cái tâm tham mạnh. Còn người sinh ra trong cái Atula và địa ngục đó, đặc biệt là ở địa ngục, nhiều cái tầng cấp của địa ngục đó, là do sân, do cái tâm sân mạnh quá nó phát sinh. Cho nên muốn tái sanh, muốn tái sanh theo cái thiện nghiệp của mình, tức là mình tái sanh bất cứ cái cõi nào mà cái cõi đó là những cái quả thiện của mình được trổ sanh. Ví dụ như mình sanh ra trong một cái gia đình cha mẹ mình là người có cái phước đức, cho nên là sống không có thiếu thốn gì cả, là cha mẹ mình biết trọng cái việc học hành để mà lo cái việc học cho mình, cha mẹ mình trọng cái người đạo đức cho nên giáo dục cho mình rất là kỹ lưỡng, rất là đàng hoàng, và cha mẹ mình còn biết chánh pháp nữa, mình rèn luyện đầy đủ. Cái này tôi vẫn nói là nhiều người trẻ không có biết quý báu cái việc mà cha mẹ dạy dỗ kỹ lưỡng, vì cái người nghĩ cha mẹ khó quá, bắt buộc cái này bắt buộc cái nọ. Nhưng mà trong cái đi đứng nằm ngồi của mình, cười không cho người lớn, con gái cười không cho người lớn, hoặc là ăn thì ngồi có nơi cái chỗ mà ăn, không phải là vừa ăn vừa đi, không phải vừa ăn vừa nói, tỉ mỉ thì chức một. Nhiều khi con không hiểu như thế đó là phúc. nào quý vị xuất gia rồi và quý vị họ đã giới thiệu theo rồi thì quý vị sẽ thấy là những cái giới chi tiết đó, thì khi tôi đọc trong cái giới thiệu tôi thấy ô như vậy, khi mà cha mẹ của mình mà dạy cho mình có ăn ngồi có nơi có chỗ, không? Rồi trong lòng nó cứ gì cũng thận trọng thì chút từ chút một thì việc là đại phước của mình từ đi được đi. Và như vậy nó làm cho ngay từ nhỏ mình đã có cái nề nếp không có phóng được. Cái này tôi nhớ là tôi có kể trong cái băng giảng của tôi rồi, mà sẵn ra thì cái gì cũng không có, con người cũng không có nghe về ý cho nên sẵn không kể lại. Và từ hồi nhỏ đó là ở nhà quê cho nên là mỗi lần bà ngoại đi ăn đám giỗ thì thích lắm, cho nên là cũng phải ngoan thì bà ngoại mới cho đi ăn đám giỗ. Tại vì mẹ tôi mất sớm cho nên là tôi chỉ có bà nội với bà ngoại thôi, không có mẹ. Thì mỗi lần đi ăn đám giỗ vậy thì bà ngoại ra điều kiện là phải ăn cơm rồi mới cho đi ăn đám giỗ. Nhưng mà mình ham đi đám giỗ cho nên là mình cũng ăn cơm rồi đi. Thì khi tôi lớn lên tôi cũng không hiểu tại sao mà mình phải ăn cơm rồi mới đi đám giỗ. Nhưng mà hồi nhỏ thì thích đi đám giỗ thôi, còn bà ngoại hiểu cái gì thì cứ nghe là như vậy. Sau này tôi coi trong cái phim mà cuốn theo nhiều gió thì tôi mới thấy cái cô Scarlett là cái cô tiểu thư. Thì cô này ở cái tuổi 16 cho nên là thích ăn lắm. Thì khi mà trước khi đi thì cái bà chú mới là mặc áo đồng cho người trang điểm bỏ theo mỗi thứ, thì trong khi đó là cô vẫn bỏ ăn bỏ ăn đi. Khi mà đúng thì lo áo đồ được mặc cho cô thì cô vẫn ăn tranh thủ cho đến kịp giờ, bà không cho, bà nó không có được ăn nữa. Bà mới nói rằng là cô phải ăn trước, cô phải ăn đàng hoàng và tôi yêu cầu cô phải ăn rồi cô mới được đi. Mà cô phải ăn cái phần này, cái phần bà đó là để cái phần ăn và bắt buộc cô này phải ăn rồi là cô này mới được đi. Thì cô này nói tại sao muốn vô lý như vậy, trong khi đó là con đi tới tiệc thì là rất là nhiều món ăn ngon, tại sao không cho con ăn? Thì bà vú bà mới giải thích, bà mới nói cô thì là cô ăn dữ lắm, ăn nhiều dữ lắm. Mà con có biết là cô là con nhà ai không? Con là một cái tiểu thư. Và bây giờ tự nhiên tới cái tiệm của người ta thì cô thích ăn cái món này, thích thú cái món này, cho mới có tới món kia. Thì còn ra cái thể thống gì mà một cái cô tiểu thư nữa? À, thì khi tôi coi cho cái phim đó thì tôi mới biết là té ra là bà ngoại sợ là mình còn nhỏ, mình tham ăn. Thì mình tới nơi mình sẽ đòi món này, đòi món kia, đòi món nọ, hoặc là ăn nó thô tháo chẳng hạn đó, thì là giống như con nhà không có giáo gì, cho nên bà ngoại phải bắt cái đó là một cái mà sau này khi tôi đi tu thiền đó thì tôi mới biết là nó bắt đầu là tất cả chúng ta khi ăn nó đều biểu lộ cái tham, cái sân, cái si này rồi. Cho nên là khi mình ông bà mình giáo dục được như vậy lúc đầu không biết, nhưng khi mình biết ra được rồi sức là kia là gì, nó ngăn bớt cái tâm tham của mình, nó ngăn bớt cái tham thô tháo của mình, và như vậy đó cũng là một cách tu. Cho nên cái cơ bản trong cái vấn đề chúng ta tái sanh ra thiện nghiệp là phải chú ý đến tham sân si của mình. Mỗi khi tụng kinh xong, con đều hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh và những người đã khuất. Điều này có giúp cho con tháo gỡ những quan cái và kết nhiều đời của con không? Thì mình hãy có trả lời đó là trong cái lúc mà mình hồi hướng á, thì phải hồi hướng cho bất cứ ai mà gì vô minh con đã làm hư khẩu thì có thể giảm nhẹ, có thể không? Chứ không phải là chắc chắn như vậy. Tại vì ví dụ như mình nói trong cái lời thường thôi, thì có khi mình làm cái điều gì đó lỗi với ai đó, thì có khi mình tới mình xin lỗi thì có người đã nói con nói sao mà cái chuyện đó là lúc đó tôi cũng có phiền một chút, nhưng mà bây giờ con sẽ không cảm bỏ qua và thật sự đã bỏ qua. Nhưng mà có những người mình đang nghĩ mình xin lỗi cách nào đó mà nó bỏ làm vậy rồi giờ xin lỗi là xong thôi, thì mình thấy cho nên có những người đã khó khăn đã không chịu, cho nên mình nói gì có thể thôi, chứ không phải nói chắc được. năm phần đó. Thì là chánh kiến, không phải là mê tín. Nhưng mà hỏi những người mà đi theo đạo Phật thì có người mê tín không con? Mê tín là chỗ nào? Là bây giờ là nghe nói là nếu như mình niệm Phật Bà Ba La Môn cứu khổ cứu nạn thì bất cứ lúc nào mình có cả niệm thì nhiều Phật Bà cứu đó. Cho nên bây giờ ta làm bài đi không phải có tâm niệm thì Phật Bà cũng cứu. Ta đi casino đúng bài xong bây giờ ta niệm là cho Phật Bà phù hộ đi vô casino ăn thì cái khó thì chắc chắn sẽ không có, cái đó nó sẽ trở thành mê tín. Cho nên cái đạo Phật đó, là khi mình bước đầu đến với đạo Phật là bằng một cái niềm tin đối với tâm đó. Nhưng mà cái niềm tin này cần phải được làm cho nó có một cái sự phát triển về cái trí trong đó. Cho nên là khi đến với đạo Phật bằng niềm tin đối với tâm đó chưa đủ, mà phải bằng học Phật pháp, bằng hành trì học Phật pháp để biết sâu hơn về đạo Phật, và hành trì để thấy rõ ràng là tất cả những gì Đức Phật nói mà chúng ta hành đúng thì chúng ta đều có được cái kết quả mà nó tiến hóa về tâm linh. Thì như vậy chúng ta sẽ có chánh tín và đạo Phật là chánh tín, bởi vì đạo Phật không dừng ở lại niềm tin, bởi vì cái đỉnh cao của đạo Phật là đạt đến tuệ giải thoát chứ. Và tất cả chúng ta đi thoát khổ bằng cái trí tuệ về tâm linh của mình chứ không phải bằng đầu, không phải bằng đầu và không phải là bằng xin tam bảo hay là xin chư thiên là hộ trì cho mình giải thoát.